Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, ngay cả vội đứng dậy chiều Hoàng hậu Phúc thi lễ, thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương nhớ, thần thiếp này hai ngày đã cảm giác hào chút, chỉ là vẫn là sẽ có chút nôn mửa buồn nôn, hoài hoài tử là cái dạng này. Ngươi phía trước thoải mái, đó là ngươi vận khí tốt, này một chút phản ứng đại, ngươi cũng không cần lo lắng. Đức Phi quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, hoài thai không dễ, chính ngươi nhiều chú ý thân mình. Đức Phi nói có lý, Hoàng hậu nhìn Thẩm Ngọc Quân hơi hơi nhô lên bụng, dịu dàng cười, thực mau Ngụy công công liền đã trở lại, bẩm Hoàng hậu nói. Hoàng thượng tạm thời không cần hậu phi hầu tật. Hoàng hậu thở dài, hỏi đến, hoàng thượng còn hảo. Hồi hoàng hậu nương nương nói, hoàng thượng nói hắn không ngại, chỉ là bị hàn. Ngụy công công cũng không có thấy hoàng thượng, bất quá hắn thấy bên người hoàng thượng Lộ công công. Lộ công công làm hắn như vậy hồi, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Vậy là tốt rồi, hoàng hậu rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra. Cũng không trách nàng lo lắng. Ở ngồi, phỏng chừng cũng chỉ có Thục Phi là hy vọng hoàng thượng có ngại. Nếu hoàng thượng không có gì chuyện này, kia vài vị muội muội liền tan đi. Nặc các nàng thấy hoàng hậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, liền hành lễ nói đến. Cung tiễn hoàng hậu nương nương, Thẩm Ngọc Quân là cùng Đức Phi cầm tay rời đi. Hiện tại nàng là nhị phẩm tu nghi, ân vị phân nàng cũng là có kiệu liễn nhưng thừa, chỉ là nàng ngồi đến thiếu. Hai người ngồi kiệu liễn liêu lời nói, chỉ chốc lát liền gặp ngã rẽ tách ra. Cảnh Nhân Cung cùng Chiêu Dương Cung chi gian, có một tòa kiều là nhất định phải đi qua chi lộ. Không biết như thế nào, Thẩm Ngọc Quân này sẽ mắt trái ra vẫn luôn ở nhảy. Nàng cũng không biết nàng đây là muốn ngộ tai vẫn là muốn ngộ tài. Chẳng qua nàng trong lòng luôn là bất ân là được. Bốn người kiệu liễn ở dẫm lên kiều kia một khắc. Thẩm Ngọc Quân không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng nghe được hài đồng tiếng cười, hi hi, ngoặc kép. Nháy mắt nàng tâm toàn bộ đều điếu ở. Hi hi, hi hi, đại hoàng tử, ngài chậm một chút, có chút vội vàng giọng nữ ở kêu. A, nâng kiệu nô tài tiếng kêu. Thẩm Ngọc Quân ở cảm giác kiệu liễn không xong thời điểm, nàng liền lập tức đứng dậy, hai chân vừa dẫm, nhảy vào ngự trong hồ, phanh, vào nước thanh âm ni, oa oa oa. Hài đồng khóc nháo thanh, a, đại hoàng tử đổ máu, lúc trước giọng nữ run thanh âm kêu to. Nô tài thỉnh tội thanh, Trúc Vũ, Trúc Vân xem chủ tử ngã vào trong nước, liền lập tức đi theo nhảy xuống đi. Tóm lại ngự bên hồ thượng này sẽ là một mảnh hỗn loạn. Thẩm Ngọc Quân nhảy vào ngự hồ lúc sau, đầu vừa lộ ra mặt nước, Trúc Vũ. Trúc Vân liền đi theo lội tới. Nương nương, ngài thế nào? Ta không có việc gì. Chạy nhanh lên bờ. Thẩm Ngọc Quân nói xong liền bay thẳng đến bờ biển du đi qua. Các ngươi đều bị mù sao? Một tiếng giận mắng, Đức Phi vội vã mà đuổi lại đây. Đầu tiên đập vào mắt chính là ngã vào kiều biên Thẩm Ngọc Quân kiệu liễn. Nàng có chút chân mềm, bất quá lập tức chạy đến ngự bên hồ, thấy Thẩm Ngọc Quân chủ tớ ba cái đều sắp bơi tới bờ biển, vội vàng làm huyền y đem nàng áo choàng lấy lại đây. Thế nào? Đức Phi chạy vội qua đi, lôi kéo Thẩm Ngọc Quân thượng ngạn. Ngươi kiên trì trụ, ta đã sai người đi thỉnh thái y. Thẩm Ngọc Quân kỳ thật không có gì, bất quá nàng mới vừa chính là nghe được. Đại hoàng tử thế nào? Không có việc gì đi. Nói xong nàng liền hôn mê. Đức Phi cũng không phải cái ngốc, lập tức kêu to, hi tu nghi, kêu hai tiếng, liền quay đầu quát lớn nói, các ngươi đều là chết sao, hi tu nghi hoài con vua, nếu là có cái gì không tốt, các ngươi như thế nào hướng hoàng thượng công đạo. Chương 64, bang, xôn xao, ngươi nói cái gì, đại hoàng tử chơi đùa đụng ngã hi tu nghi kiệu liễn. Thục phi mới từ cảnh nhân cung trở về, còn không có ngồi xuống liền nghe thấy cái này tin tức. Cả người đều không tốt, nháy mắt khí đến đem bầy biện ở giường đất trên bàn cờ quét rơi xuống trên mặt đất. Y lên hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn sái đầy đất hắc bạch quân cờ, thân mình không khỏi rụt, nhỏ giọng đáp là bổn cung không phải nói. Không được đại hoàng tử tới gần, kia vài vị có thai phi tần sao? Thục phi quả thực nổi trận lôi đình, một chưởng đánh vào giường đất trên bàn. Một đám người nhìn một cái 5 tuổi hài đồng, thế nhưng còn xem không được, đều là phế vật. Bổn cung muốn các ngươi có tác dụng gì? Nương nương, còn thỉnh ngài ngẫm lại biện pháp. Y Liên nhìn Thục phi tức giận. Tuy rằng trong lòng cũng có điều sợ hãi, nhưng vẫn là căng ra đầu ra tiếng. Kiệu liễn phiên, hi tu nghi rớt ngự trong hồ. Cũng may hi tu nghi sẽ bơi. Bất quá mới vừa lên bờ liền té xỉu. Vẫn là vững ở đức phi nương nương trong lòng ngực. Nương nương, này khẳng định là có người muốn mượn đao giết người. Thục phi thật sâu mà hút mấy hơi thở, chậm rãi bình phục tâm tình. Ngươi nói không sai, mấy ngày nay bổn cung đều chỉ lo Thúy Vi cung cùng cảnh nhân cung. Xem ra là bổn cung đại ý. Ngươi đem ân nhi nhũ mẫu gọi tới, bổn cung muốn đích thân hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nặc Y Liên thấy nhà mình nương nương đã dần dần bình tĩnh lại, trong lòng cuối cùng là có người tâm phúc. Nô tỳ này liền đi. Thục phi tay phải chống ở giường đất trên bàn, hai mắt đông lạnh. Hứa thị, ngàn vạn đừng cho bổn cung biết là ngươi động tay chân, bằng không bổn cung không ngại dơ một lần tay. Mà Chiêu Dương cung tuy rằng khởi điểm bởi vì chủ tử rơi xuống nước ngất có một lát hoảng loạn, bất quá sau lại có đức phi tọa chấn, đảo cũng coi như là đâu vào đấy. Thái y, hi tu nghi thế nào? Đức phi đứng ở mép giường, xem thái y khám xong rồi mạch, liền vội vàng hỏi đến. Thành lão thái y là bị tiểu đặng tử một đường bối đến Chiêu Dương cung, lúc này chính khóa chặt mày, quỳ trên mặt đất. Chiều đức phi chắp tay nói, hồi đức phi nương nương nói, hi tu nghi tuy động thai khí, bất quá cũng may long thai đã qua 3 tháng, thả hi tu nghi nguyên thân tử khỏe mạnh, chỉ cần kế tiếp mấy tháng tịnh tâm dưỡng, liền có thể bảo long thai không ngại. Hắn cũng là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá hiện tại có thể yên tâm. Thần trước cấp hi tu nghi khai mấy phó thuốc dưỡng thai. Đức phi nhẹ nhàng thở ra, làm phiền thái y, nói xong liền đi đến Thẩm Ngọc Quân mép giường ngồi xuống, nhéo một chút Thẩm Ngọc Quân đặt ở bên cạnh người tay. Thẩm Ngọc Quân biết là đức phi, khóe miệng hơi hơi cong hạ, mở mắt phải chiều đức phi chớp hạ, sau lại gắt gao nhắm lại. Đức phi thấy nàng như vậy, liền biết nàng là thật sự không có việc gì, cười lắc lắc đầu. Nàng liền chưa thấy qua như vậy bưu hãn thai phụ, cũng là trong cung nữ nhân đều là kiều dưỡng, đâu giống Thẩm Ngọc Quân như vậy cũng không có việc gì liền ở trong vườn đi lại. Xem ra nàng cũng muốn cùng nàng học học, chờ trong phòng liền dư lại hai người bọn nàng khi. Đức phi vỗ vỗ Thẩm Ngọc Quân tay, tẩm điện liền hai ta, ngươi không phải là ngủ rồi đi? Thẩm Ngọc Quân mở có chút mê mang hai mắt, quay đầu chiều đức phi cười cười, có chút ngượng ngùng. Đức phi thấy nàng như vậy, liền nhịn không được trợn trắng mắt, Ta nói ngươi này tâm cũng thật đủ khoan. Này đều khi nào, ngươi thế nhưng còn có thể ngủ. Thẩm Ngọc Quân dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa có chút mơ hồ đôi mắt. Che giấu dường như cười hai tiếng. Còn không phải bởi vì có tỷ tỷ ở. Lòng ta kiên định, thật lâu không có bơi. Hôm nay bơi một hồi, ta liền cảm giác có điểm mệt. Một không cẩn thận liền ngủ rồi. Nhưng thật ra làm tỷ tỷ lo lắng, Đức Phi lại chiều nàng mắt trợn trắng. Sau nhìn nàng nói, ngươi cảm thấy hôm nay việc này là ai động tay? Nói đến cái này đề tài, hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Đức Phi thấy Thẩm Ngọc Quân không hé răng, bất quá xem nàng ánh mắt kia, liền biết nàng trong lòng là nắm chắc. Tại đây trong cung, có thể vào được ta mắt không vài vị, ngươi xem như một vị, Thục Phi cũng coi như một cái. Bất quá ta không mừng Thục Phi thủ đoạn thôi, Thục Phi muốn động thủ tuyệt đối sẽ không làm đại. Hoàng tử dính dáng, Thẩm Ngọc Quân ngồi dậy, ôm hai đầu gối, đem cằm để ở đầu gối. Nàng không như vậy, xuẩn, nàng trông cậy vào nhưng đều ở đại hoàng tử trên người. Còn có một chút cũng là mấu chốt nhất, đại hoàng tử còn chỉ là dưỡng ở nàng kia, cũng không phải bị nhớ nhập nàng danh nghĩa. Nếu là không có đại hoàng tử, nàng liền cũng chỉ là cái phi tử, còn tính sách đến thanh. Đức Phi liếc liếc mắt một cái Thẩm Ngọc Quân nói, đại hoàng tử tuy kêu Thục Phi một tiếng mẫu phi, nhưng nàng này mẫu phi đương được gọi là bất chính ngôn không thuận. Bất quá hiện tại xem ra liền bởi vì cái này hư danh, Thục Phi là muốn gánh tội thay. Tiếp theo Đức Phi cười đối Thẩm Ngọc Quân nói, chúng ta tới đánh cuộc, không ra nửa canh giờ, Thục Phi nhất định lại đây. Ngươi trong cung thế đại hoàng tử cho ngươi bồi tội, bồi tội. Thẩm Ngọc Quân dương mắt nhìn về phía Đức Phi, càng là tới tham đế, lần này mệt, nàng xem như ăn định rồi. Rốt cuộc đại hoàng tử tuy không phải ghi tạc nàng danh nghĩa, nhưng hiện tại lại là dưỡng ở nàng dưới gối. Đúng vậy, Đức Phi trên mặt không có ý cười. Này trong cung có thai cũng liền ba cái, nhưng liền số người đối nàng uy hiếp lớn nhất. Mặc kệ thế nào, người ở bên ngoài trong mắt, người cùng người trong bụng bảo đều là nàng trước mắt trở ngại. Thục Phi muốn đối với ngươi xuống tay cũng là tình lý bên trong chuyện này. Lần này trừ phi nàng có 10 phần chứng cứ, bằng không nàng thoái thác không được. Y ta đối Thục Phi người nọ hiểu biết, nàng tạm thời sẽ đỉnh cái nồi này, liền chờ ngày sau lại tính sổ. Lợi dụng đại hoàng tử tới thiết kế hại ta, liền tính đến lúc đó ta cùng ta hài tử có cái gì không hay xảy ra, hoàng thượng cũng sẽ không thật sự lên mặt hoàng tử thế nào. Rốt cuộc đại hoàng tử là hoàng thượng thân sinh nhi tử, vẫn là trước mắt duy nhất nhi tử. Thẩm Ngọc Quân thở dài, không nghĩ tới ngày xưa nhìn nàng là cái vô dụng, nhưng này nhìn vô dụng người tính kế khởi người tới, mới thật sự gọi người sợ hãi. Nhịn nhiều năm như vậy, trang đến như vậy vô tri ngu xuẩn, cũng chỉ bất quá là vì làm Thục Phi thả lỏng cảnh giác thôi. Đức Phi hừ cười một tiếng, trên mặt mang theo khinh miệt. Hứa thị lần này phỏng chừng là muốn đem Thục Phi cấp chọc giận. Thẩm Ngọc Quân nghĩ cùng Hứa Quý nghi vài lần miệng trượng, liền hơi hơi nheo lại cặp mắt đào hoa kia, liền không biết Thục Phi nương nương có thể hay không nuốt xuống khẩu khí này. Thục Phi người này có thể nhẫn thật sự. Đức Phi nghĩ đến Thục Phi trước kia thỏa thuê đắc ý bộ dáng, liền có chút trào phúng nói, suốt ngày đánh nhạn, chung bị nhạn mổ, liền không biết nàng lần này còn có thể hay không lưu được đại hoàng tử Ngọc Phủ Cung. Thục Phi hỏi xong lời nói, liền có chút chống đỡ không được mà nằm liệt ngồi ở trên giường. Y Liên, xem ra bổn cung lần này là muốn giữ không nổi Nguyên Ân nương nương. Y Liên ngồi quỳ trên mặt đất, trên mặt cũng là một mảnh u ám. Liền không có biện pháp sao? Nương nương dưỡng đại hoàng tử nhiều năm như vậy, hoàng thượng liền thật sự liền nhận tâm đem nương nương cùng đại hoàng tử tách ra sao? Vô dụng, bổn cung theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, đã sớm minh bạch. Thục phi nhắm mắt lại, duỗi tay xoa xoa cái trán. Ngày xưa, bổn cung nhưng thật ra xem thường Hứa thị, này vừa ra tay thế nhưng đánh cái bổn cung trở tay không kịp. Có năng lực, rốt cuộc là bổn cung đại ý. Thục phi nói liền mở hai mắt, ánh mắt lạnh băng. Nàng cho rằng bổn cung là ăn chay sao? Nương nương, ngài có phải hay không hẳn là đi Chiêu Dương cung nhìn xem? Y Liên nhịn không được nhắc nhở nói. Chiêu Dương cung thỉnh thái y. Thục phi hơi hơi gật gật đầu, đứng lên tử, ngươi tùy bổn cung cùng đi nhìn xem Hy Túng y đi. Tử không giáo, mẫu có lỗi. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần hoàng thượng không mở miệng làm bổn cung đem đại hoàng tử đưa về cấp Hứa thị, kia bổn cung liền vẫn là đại hoàng tử dưỡng mẫu. Nương nương nói được cực kỳ. Y Liên cũng đứng lên tử, chụp đánh vài cái huyền trên người quần áo, liền đi theo Thục phi đi bộ đi Chiêu Dương cung. Đức phi bởi vì phía trước ôm Thẩm Ngọc Quân duyên cớ, trên người cung trang có chút ướt, này sẽ xác định Thẩm Ngọc Quân không có việc gì, nàng liền trở về Trọng Hoa cung. Thẩm Ngọc Quân tiếp tục nằm ở trên giường, nhắm mắt lại chờ Thục phi tới. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị phản ứng Thục phi, cũng không làm Thẩm Ngọc Quân đợi lâu. Đại khái qua nửa canh giờ, Thục phi liền đến Chiêu Dương cung. Trúc Vũ thấy Thục phi tới, chạy nhanh buông trong tay chuyện này, đón đi lên, hành lễ, nô tỳ cấp Thục phi nương nương thỉnh ân. Thục phi nương nương cát tường, mau đứng lên, Thục phi hôm nay là tới bồi tội, tự nhiên không thể bưng. Thái độ so ngày xưa càng là dễ thân. Không đợi Trúc Vũ đứng dậy, liền vội vàng hỏi đến, các ngươi nương nương thế nào? Bổn cung vừa nghe đến tin tức, sợ tới mức hồn cũng chưa. Trúc Vũ nhìn Thục phi như vậy, tuy nói trong lòng có câu oán hận, nhưng cũng không hảo cái gì đều không nói. Bất quá nàng lời nói vẫn là nói một nửa. Hồi Thục phi nương nương nói, nhà ta nương nương này sẽ còn không có tỉnh, bất quá thái y đã tới xem qua, nói là động thai khí, kế tiếp mấy tháng yêu cầu tĩnh dưỡng. Nô tỳ mới vừa tùy thái y từ thái y viện cầm thuốc dưỡng thai trở về, này sẽ đang ở ấm thuốc chiên. Thục phi vừa nghe lời này, liền biết Hy Tu Nghi thai là bảo vệ. Ngươi lãnh bổn cung vào xem Hy Tu Nghi, bằng không bổn cung không yên tâm ân y. Nặc Thục phi nói như vậy, Trúc Vũ làm nô tài cũng chỉ có thể ấn phân phó hành sự. Hết chương.